Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 7, nông dân công ba. Hầu phú quý nơi ở giống đông đảo ly biệt quê hương ra ngoài mưu cầu sinh lộ nông dân đồng dạng. Tương đương chi đơn sơ, ngoại trừ một cái phòng ngủ, một cái phòng bếp, một nhà cầu bên ngoài đoán chừng sẽ không còn có nhiều hơn không gian. Dạng này phòng ở thế mà còn có một cái tiểu viện tử. Ở bề ngoài nhìn 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Trên bệ cửa sổ còn bày biện mấy bồn hoa. Võ Bưu đứng ở ngoài cửa dò xét căn phòng này thời điểm. Trong lòng sinh ra hoài nghi. Ở người ở chỗ này có khả năng đối Lý Thục Chân làm chuyện như vậy sao? Gõ cửa lúc hắn nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm của TV. Có người lê lấy dép lê đi tới mở cửa chính là một cái còm nhom nam tử trung niên. Trông thấy Võ Bưu trên mặt hắn hiện ra hoang mang. Võ Bưu nhìn lên trước mặt cái này cái nam nhân. Trong lòng thất vọng lại nhiều hơn mấy phần. Hắn hy vọng chính là một cái càng tuổi trẻ, cường tráng hơn tướng mạo. Ngươi là cục công an. Võ Bưu để khuôn mặt nam nhân thượng hiện ra sợ hãi. Cái này khiến Võ Bưu hơi hài lòng. Ta phải vào phòng hỏi ngươi một số chuyện. Nam nhân bờ môi ngọ nguậy, không nói gì, đem Võ Bưu để vào nhà. Phòng ốc nội bộ cách cục cùng Võ Bưu đoán chừng không sai biệt lắm. Phòng ngủ cùng phòng khách là một cái phòng. Phòng bếp cùng nhà vệ sinh đều rất nhỏ. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là bên trong bài trí 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Bên cạnh giường gỗ có một đài lớn TV. Bên cạnh giá sách thượng đổ đầy DVD. Ta không có gì cái khác yêu thích, chỉ thích nhìn DVD. Hầu Phú Quý nói. Võ Bưu gật đầu. Ta thích nhất xem TV kịch, chiến tranh, sinh hoạt, hài kịch, đều nhìn. Võ Bưu gật đầu. Ngài ngồi, ta đi cấp ngài đến một chút trà. Hầu Phú Quý ân cần mà nói. Võ Bưu lắc đầu, không cần, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngài muốn hỏi cái gì? Cái kia giáo sư đại học bị giết sự kiện kia. Hầu Phú Quý có chút khẩn trương, ngươi đều biết phát sinh cái gì đi. Nữ nhân kia người rất tốt, ta thật rất khó chịu xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhìn xem Võ Bưu, trong lúc biểu lộ có mấy phần đau thương. Chuyện xảy ra xế chiều hôm ấy. Ngươi mấy giờ rời nhà hàng? Hơn một giờ một chút. Ta nhìn thấy cái kia nữ lão sư. Khi đó nàng còn rất tốt. Võ Bưu không nói tiếng nào nhìn hắn nửa phút. Ngươi khẳng định sao? Đương nhiên, Hầu Phú Quý nói. Ta đi tìm một người bạn. Nàng là một người nóng tính, không nguyện ý gặp ngươi. Là bằng hữu gì? Đi nơi nào gặp hắn? Hầu Phú Quý do dự một chút, tựa hồ không quá nguyện ý nói. Nàng tại chùa Từ An bên kia hộp đêm công việc. Ghế ngồi tiểu thư. Võ Bưu ngoài cười nhưng trong không cười. Hầu Phú Quý gật đầu. Loại này sinh lý phương diện cần vô luận có tiền hay không, dáng dấp tuổi trẻ không tuổi trẻ đều là giống nhau, chỉ bất quá xưng hô khác biệt. Đối với người có thân phận gọi quy tắc ngầm, đối với phổ thông bách tính gọi chơi gái kỹ nữ. Thê tử của ngươi đâu? Võ Bưu lạnh không thả hỏi một câu. Hầu Phú Quý sắc mặt biến đổi. Chúng ta đã sớm ly hôn. Vì cái gì? Bởi vì ta đánh nàng. Đánh như thế nào? Đánh cho thật nặng. Ta khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, thích uống rượu, đặc biệt là gặp được không hài lòng sự tình, ta lão bà tính tình cũng không tốt, xem xét ta uống rượu liền cùng ta nhao nhao, ngay từ đầu nhao nhao, về sau liền động tay, lần kia đem nàng đánh cho nằm viện, ta cũng bị câu lưu, từ đó về sau nàng liền ly hôn với ta, ta từ đó về sau cai rượu, làm công sống tích lũy chút tiền liền gửi cho nàng, ta cùng nàng có một đứa con gái, cùng với nàng ở cùng nhau. Trên mặt của hắn hiện ra một mặt tiếu dung, nữ nhi của ta năm nay vừa kết hôn, đối tượng là người trong thành, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.